Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 882, bị xóa đi ý thức cường giả. Đại điện bên trong, lần lượt có người lên tiếng. Hữu lực rất Thanh Long hội, cũng có không coi trọng Thanh Long hội. Thanh Long hội sự tình, tạm thời không nói, chúng ta Thuần Dương kiếm tông lưu tại nơi này, chủ yếu vẫn là vì kia thiên Phật nguyên địa người sau lưng, hắn bây giờ không thể thức tỉnh. Nếu có dấu hiệu thức tỉnh, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Thuần Dương kiếm tôn Lý Thuần Dương mở miệng nói. Tông chủ, vị kia ngủ say sau lưng thiên Phật nguyên địa chúng sinh chi địa. Chúng ta coi như muốn ngăn cản, cũng rất khó tới gần chúng sinh chi địa. Có người mở miệng nói. Người này thoại âm rơi xuống, lập tức bên trong đại điện lâm vào yên lặng. Thiên Phật nguyên địa chúng sinh chi địa thật không đơn giản, cũng là thiên Phật nguyên địa trọng yếu nhất chi địa, nơi đó cường giả vô số. Coi như bọn hắn những người này đi hết, chỉ sợ cũng chỉ có tông chủ có thể bình yên rời đi. Bọn hắn đều phải để lại ở nơi đó. Triệu tập các ngươi đến đây, đương nhiên là có cơ hội. Lần này thiên Phật nguyên địa muốn ra tay với nhân thế gian, theo ta được đến tin tức, Nguyên Thủy Ma Môn, Thiên Nguyên Thánh Cung bọn hắn đều đã quyết định cùng thiên Phật nguyên địa liên thủ. Chúng ta bởi vì một chút nguyên nhân, bọn hắn đem chúng ta bài trừ bên ngoài. Nguyên bản ta còn muốn lấy gia nhập bọn hắn, đâm lưng bọn hắn một chút, không nghĩ tới bọn hắn không cho ta như vậy cơ hội. Thuần Dương kiếm tôn Lý Thuần Dương vừa cười vừa nói. Hoàng một sư đệ, ngươi nói một chút, lần này thiên Phật nguyên địa cùng nhân thế gian một trận chiến, ai sẽ thắng? Nếu như nhân thế gian thắng, như vậy chúng sinh chi địa, khẳng định sẽ động, đến lúc đó, chúng ta liền có cơ hội xông vào chúng sinh chi địa, đối vị kia xuất thủ, ngăn cản hắn thức tỉnh, coi như không ngăn cản được, cũng có thể để hắn trọng thương, trì hoãn hắn xuất thế. Lý Thuần Dương ánh mắt nhìn về phía một mực không lên tiếng Lý Hoàng Nhất nói. Người sư huynh này, ta cũng không rõ ràng. Lý Hoàng Nhất lắc đầu nói. Ngươi không phải cùng Thanh Long hội đi rất gần sao? Chẳng lẽ không có thăm dò rõ ràng bọn hắn một chút xíu lực lượng? Thanh Long hội, nhân thế gian, tối đao điện, thiên nhai các, còn có kia xuất hiện một lần kiếm các, đều là từ liên hệ. Bọn hắn có thể là đồng minh quan hệ. Lần này nhân thế gian cùng thiên Phật nguyên địa tiến hành vực chiến, Thanh Long hội tuyệt đối sẽ xuất thủ, bọn hắn lực lượng cũng có thể cân nhắc cái khác mấy phương lực lượng. Lý Thuần Dương nhìn xem Lý Hoàng Nhất nói. Sư huynh, chúng ta cùng Thanh Long hội tiếp xúc là có chút, nhưng là còn chưa tới có thể dò xét đối phương tin tức thời điểm. Lý Hoàng Nhất nói. Đương nhiên đệ tử của hắn cùng Tô Thần rất quen thuộc, nhưng là hắn lại không nói tầng này quan hệ. Nhiều khi, có nhiều thứ không thể lợi dụng. Một khi lợi dụng, như vậy quan hệ liền sẽ biến hóa. Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến đệ tử của hắn cùng Tô Thần quan hệ trong đó. Sư huynh, ta có một chuyện, một mực không có minh bạch, người nói vị kia, hắn đến cùng muốn làm gì? Nâng đỡ thiên Phật nguyên địa, thế nhưng là hắn không phải Phật môn người a. Lý Hoàng Nhất nhìn về phía Lý Thuần Dương nói. Nghe vậy, tám người khác cũng nhìn về phía Lý Thuần Dương. Bây giờ lúc này, nói cho các người biết cũng không sao, ý thức của hắn bị thái cổ tinh vực Phật môn một vị cường giả cho xóa đi. Gieo mới ý thức, hắn bây giờ chỉ là thái cổ tinh vực vị kia Phật môn cường giả khôi lỗi mà thôi. Hắn là trợ giúp thiên Phật nguyên địa trở thành thiên châu bên ngoài chúa tể. Vì cái gì mục đích, hẳn là năm đó thái cổ tinh vực một trận chiến, vẫn lạc tại nơi này thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Chỉ cần thiên Phật nguyên địa trở thành thiên châu bên ngoài chúa tể, như vậy bọn hắn liền có thể bày ra thiên Phật tôn đại trận, Phật quang bao phủ. Tiên môn mảnh vỡ cũng sẽ hiện ra. Lý Thuần Dương mở miệng nói. Cái gì, sư huynh, tông chủ, ngươi nói vị kia bị người cho xóa đi ý thức, là một tôn khôi lỗi. Cái này sao có thể? Nghe được Lý Thuần Dương, chín người thần sắc kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại tình huống. Sư huynh, vị cường giả kia năm đó bước vào thiên châu thời điểm, thế nhưng là bước vào huyền tiên cấp độ, nghe đồn về sau càng là xung kích kim tiên. Là năm đó cận cổ thời kỳ, tiên tri đạo nhân vật đại biểu một trong. Cường giả như vậy, làm sao lại bị xóa đi ý thức? Lý Hoàng Nhất thần sắc kinh hãi nói. Tiên tri đạo, bước vào thiên châu, cùng Thiên Châu cùng Thái Cổ Tinh Vực một chút cường giả là địch, cuối cùng lạc bại. Một số người, thực lực hạ thấp lớn, ẩn nấp, ngủ say ở các nơi. Vị này năm đó bị Thái Cổ Tinh Vực, năm đại Phật môn thế lực một trong, Thiên Phật Thần Tàng người vây giết, bản thân bị trọng thương, bị xóa đi ý thức. Bị vây giết chuyện này, là ta nghe nói, nhưng là xóa đi ý thức, khẳng định là đúng rồi. Các ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng, căn cứ ta được đến tin tức, vị kia bây giờ coi như thức tỉnh, tối đa cũng chính là chân tiên cấp độ chiến lực. Muốn đạt tới huyền tiên cấp độ, cần thôn phệ quá nhiều năng lượng. Thiên Phật Nguyên Địa trở thành Thiên Châu bên ngoài chúa tể, cũng là trợ giúp vị kia thu hoạch được năng lượng, khôi phục lại huyền tiên cấp độ, cuối cùng lấy những cái kia Thái Cổ Tiên Môn mảnh vỡ, trợ giúp hắn xung kích kim tiên cấp độ. Về phần Thái Cổ gặp nhau, Thiên Phật Thần Tàng vì cái gì làm như thế, cụ thể vì cái gì, ta cũng không rõ ràng. Lý Thuần Dương nói, bên trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Không nghĩ tới bọn hắn một mực kiêng kỵ vị cường giả kia, lại là bị người xóa đi ý thức nhân vật. Hoàng một sư đệ, người đem tin tức này cáo tri Thanh Long Hội, chúng ta lấy tin tức này, dò xét một chút Thanh Long Hội hoặc là nhân thế gian ngọn nguồn. Nếu như lần này vực chiến, nhân thế gian không thèm để ý, chúng ta Thuần Dương Kiếm Tông có thể đứng tại nhân thế gian một phương này. Đến lúc đó, ta xông vào chúng sinh chi địa, cũng có một cái lấy cớ. Lý Thuần Dương mở miệng nói. Sư huynh, ngươi xông vào chúng sinh chi địa, ngươi phải bỏ qua cỗ thân thể này, ngươi tại Thiên Châu cỗ kia thân kiếm cũng không hoàn chỉnh, nếu như không thể cùng ngươi cỗ thân thể này dung hợp, rất khó bước vào chân thần trung kỳ. Nghe vậy có người mở miệng nói. Tông chủ, lão hủ có thể xuất thủ. Ta cỗ thân thể này đã dần dần già đi, dùng ta sau cùng sinh mệnh, thi triển Thuần Dương Thiên Nhất Kiếm, hẳn là có thể bộc phát chân thần sơ kỳ một kích lực lượng. Đúng vậy, tông chủ, lão hủ cùng từ huynh cùng một chỗ. Tuyệt đối có thể cùng tông chủ ngươi làm đồng dạng. Lúc này hai thân ảnh mở miệng nói. Hai người này thân ảnh đều là râu tóc bạc trắng lão giả, trên thân lộ ra một cỗ mục nát khí tức, nhưng là ánh mắt rất là sắc bén. Chuyện này, không cần các ngươi tới làm, ta cùng Khởi Nguyên Đế Quân thương lượng xong. Hắn mạnh nhất chi thân cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Lý Thuần Dương mở miệng ngăn cản nói. Bất quá chuyện này, còn cần nhân thế gian bọn hắn ra sức, nếu như không góp sức, cũng vô dụng. Còn có yêu ma nhất tộc Ma Uyên, lần này bọn hắn trợ giúp Thiên Phật Nguyên Địa, hẳn là cũng muốn động, những cái kia ngủ say cường đại yêu ma có thể sẽ xuất hiện, các ngươi cần thiết phải chú ý. Tứ đại siêu thoát thế lực bản thân là vì ức chế yêu ma cùng hung thú, thế nhưng là bây giờ bọn hắn. Bất quá bọn hắn là bọn hắn, chúng ta Thuần Dương Kiếm Tông không thể nào quên chức trách của mình cùng sứ mệnh. Lý Thuần Dương thở dài một tiếng. Ngay tại hắn thở dài thời điểm, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi. Kia Tàng Kính Nhân chân thân thật là chân thần đại viên mãn, còn tại Vạn Quy Đạo cường thế xuất thủ. Chém giết Vạn Quy Đạo Vạn Thần Quân, còn đem Vạn Quy Đạo phó đạo chủ Ninh Trường Xuyên bọn người luyện thành khôi lỗi. Cái này Thanh Long Hội mạnh như vậy, mạnh như vậy. Thần sắc biến đổi sau Lý Thuần Dương, đột nhiên lên tiếng nói. Thanh âm vừa ra. Cái này cũng nát kiếm điện bên trong, lần nữa trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn về phía Lý Thuần Dương, bọn hắn bị Lý Thuần Dương, cho kích thích. Chương 883, các phương dị động, mưa gió sắp đến, Dương Mưu. Chương 883, các phương dị động, mưa gió sắp đến, Dương Mưu. Tông chủ, người vừa mới nói Thanh Long Hội Tàng Kính Nhân tại Thiên Châu giết Vạn Quy Đạo Vạn Thần Quân. Còn đem Vạn Quy Đạo phó đạo chủ luyện chế thành khôi lỗi. Bọn hắn mạnh như vậy sao? Có người mở miệng, muốn lại xác nhận một chút. Đúng vậy, bọn hắn chính là mạnh như vậy. Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ Lý Thuần Dương gật đầu nói, đây là ta tại Thiên Châu cố kia phân thân tin tức chuyển đến, bây giờ chuyện này đã tại Thiên Châu đưa tới oanh động, rất nhiều người đều đang điều tra cái này Thanh Long Hội. Như vậy, cái này Thanh Long Hội tại Thiên Châu cũng là có căn cơ, nhưng là chân thần đại viên mãn cường giả, dạng này cường giả vì cái gì không có ai biết đâu. Có người lắc đầu nói. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong đám người yên lặng. Chân thần đại viên mãn cường giả, kia tại Thiên Châu cũng coi là đứng tại đỉnh phong nhân vật một trong, dạng này người sẽ không vắng vẻ vô danh. Bây giờ xem ra cái này Thanh Long Hội so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đã cái này Thanh Long Hội tại Thiên Châu có người, như vậy nhân thế gian chỉ sợ cũng là đồng dạng. Chuyện này chắc hẳn Thiên Phật Nguyên Địa cùng thế lực khác cũng sẽ lần lượt biết được, không biết cái này Thiên Phật Nguyên Địa vực chiến, vẫn sẽ hay không tiếp tục. Một người mở miệng nói. Thiên Phật Nguyên Địa nếu như bởi vậy liền từ bỏ, bọn hắn sẽ chỉ bị nhân thế gian từng bước xâm chiếm, ta cho rằng bọn họ tuyệt đối sẽ xuất thủ. Giờ khắc này, Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Sự tình trở nên vượt qua tưởng tượng của ta. Thanh Long Hội tại Thiên Châu không bộc phát lực lượng như vậy. Có lẽ một chút thế lực sẽ không xuất thủ, nhưng là bây giờ Thanh Long Hội ra tay với Vạn Quy Đạo giết Vạn Thần Quân, luyện Vạn Quy Đạo phó đạo chủ, chỉ sợ rất nhiều người là không nguyện ý bọn hắn hung hăng như vậy. Có khả năng, một chút ẩn nấp thế gia cùng chỗ tối thế lực cũng sẽ xuất thủ. Bọn hắn thế tất sẽ mượn nhờ cái này nhân thế gian đối phó Thanh Long Hội. Lý Thuần Dương chau mày nói. Có đôi khi, không phải nói, ngươi càng thêm cường thế, kết quả là càng tốt. Nơi này không phải Thiên Châu. Huống chi, Thiên Châu thế nhưng là có thể cùng Thái Cổ Tinh Vực có liên hệ. Vạn Quy Đạo sau lưng thuộc về Bích Du Lịch Thái Thượng Thiên, Thanh Long Hội luyện Vạn Quy Đạo phó đạo chủ, gián tiếp liền cùng Bích Du Lịch Thái Thượng Thiên là địch. Rất nhiều người cũng nghĩ nhờ vào đó leo lên Bích Du Lịch Thái Thượng Thiên. Chuyện này liên quan đến quá nhiều, vượt qua tưởng tượng của ta. Ta cùng Khởi Nguyên Đế Quân liên lạc một chút. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đối vị kia xuất thủ. Hoàng Một Sư Đệ, ngươi đem tình huống này cùng Thanh Long Hội người nói dưới, để bọn hắn cũng cảnh giác một chút. Hy vọng kia nhân thế gian có thể qua cửa ải này. Nếu như không thể qua cửa ải này, Thanh Long Hội đến tiếp sau cũng sẽ lần lượt bị vây giết. Lý Thuần Dương mở miệng nói. Thanh âm có chút trầm thấp, cũng không có lúc trước như vậy xem trọng. Tại Thuần Dương Kiếm Cung biết được chuyện này thời điểm, Thanh Long Hội Tàng Kính Nhân, Nam Cung Vấn Thiên, tại Thiên Châu diệt Vạn Tà Thần Cung cung chủ Vạn Thần Quân chân thân, còn luyện Vạn Quy Đạo phó đạo chủ vì khôi lỗi tin tức, liền giống như đã mọc cánh, tại các châu truyền đến. Cũng bởi vậy nhấc lên một trận sóng to gió lớn, thiên hạ vì thế mà chấn động. Thiên Nguyên Thánh Cung, một vị lão giả xuất hiện trước mặt Thiên Nguyên Thánh Chủ. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Thánh chủ, Thanh Long Hội cần diệt. Lão giả này nhìn thấy Thiên Nguyên Thánh chủ về sau, câu nói đầu tiên nói. Như thế nào diệt? Cùng kế hoạch lúc trước, diệt nhân thế gian, dẫn Thanh Long Hội, diệt chi? Lão giả cáu kỉnh nói. Thanh Long Hội mạnh như thế, như vậy nhân thế gian, chẳng lẽ liền sẽ không như thế sao? Nghe được lão giả lời nói. Thiên Nguyên Thánh chủ trầm giọng nói. Ngữ khí bình tĩnh. Nhìn không ra bất luận cái gì tâm tư biến hóa. Mạnh lại như thế nào, nguyên bản chỉ có chúng ta tham gia, bây giờ Thanh Long Hội đã gây nên coi trọng, rất nhiều người lo lắng bọn hắn. Những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cổ lão thế gia, cổ lão thế lực, yêu ma, hung thú, đều sẽ ngồi không yên. Chúng ta có thể giúp Thiên Phật Nguyên Địa, thuyết phục những cái kia thế gia. Lão giả mở miệng nói. Nghe được lão giả lời nói. Thiên Nguyên Thánh Chủ không nói nữa, sau một lát mở miệng nói, chuyện này, người tự mình đi xử lý. Xong xuôi về sau, Thiên Phật Nguyên Địa ủy thác sự tình, người đến kết nối. Rõ, lão giả lĩnh mệnh, không người rời khỏi cung điện. Tại lão giả rời đi về sau. Hai thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện, một người dáng người khôi ngô, toàn thân hỏa diễm khí thức tràn ngập, một người khác toàn thân áo trắng, bọn hắn đi vào Thiên Nguyên Thánh Chủ trước mặt. Sư huynh. Chuyện này, chúng ta nói làm như vậy, nhưng chính là chính diện tuyên chiến. Toàn thân áo trắng người mở miệng nói. Nhị sư huynh, chính diện tuyên chiến, lại như thế nào đâu? Cái này Thanh Long Hội bày ra lực lượng quá mạnh, nếu như bọn hắn không tại Thiên Châu giết người, như vậy hết thảy cũng còn tốt, những cái kia cổ lão thế gia cùng chỗ tối thế lực sẽ không động, nhưng là bây giờ bọn hắn vì tự thân lợi ích, nhất định không cho phép Thanh Long Hội có mạnh như vậy lực lượng. Lần này lấy nhân thế gian, vây giết Thanh Long Hội, tối đao điện, thiên nhai các, kiếm các, một công nhiều việc, như vậy, những này không xác định nhân tố, có thể toàn bộ loại trừ. Cũng có thể để bên này sự tình dựa theo lúc trước định ra quy tắc tiến lên, có gì không được. Nam tử khôi ngô mở miệng nói. Không xác định nhân tố, dám xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn liền không lá bài tẩy sao? Ta một mực chú ý, cái này mấy thế lực lớn, bọn hắn xuất hiện quá mức kỳ hoặc. Còn có Khởi Nguyên Đế Quân, xuất thế đến bây giờ, có chút không giống hắn lúc trước phong cách, quá mức điệu thấp. Nam tử áo trắng mở miệng nói. Cũng là bởi vì không rõ ràng, cho nên mới muốn thử dò xét, cơ hội tốt như vậy, nếu như không thăm dò, vậy sau này muốn dò xét, có lẽ liền không có cơ hội. Bất quá ta cũng sẽ không cầm Thiên Nguyên Thánh Cung đến dò xét, có rất nhiều người có thể giúp một tay. Lần này động tĩnh sẽ rất lớn. Mưa gió sắp đến, không ngăn nổi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Thần Võ Cung. Thần Võ trong điện. Thần Võ Đại Đế sắc mặt âm trầm đứng tại cửa đại điện. Hắn đi ra ngoài một chuyến, Vạn Thần Quân phân thân tại Thần Võ Cung bị Thanh Long Hội người chém giết. Để Thần Võ Cung thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Thanh Long Hội, các ngươi thật đúng là khinh người quá đáng. Tại ta Vạn Quy Đạo địa vực giết ta Vạn Quy Đạo người, còn luyện hóa phó đạo chủ. Các ngươi làm sao dám làm như vậy, làm sao dám làm như vậy đâu. Thần Võ Đại Đế trong miệng than nhẹ. Bất quá các ngươi bá đạo như vậy làm chuyện này, sẽ khiến hậu quả gì, có lẽ các ngươi không biết. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, các ngươi có lẽ liền thua ở các ngươi cản rỡ phía trên đi. Hung thú tế tự thần điện. Húc Dương Vu Tôn tại trở về sau. Liền tuyên bố hủy bỏ 13 tế tự chi vị, lấy lực lượng một người chấp trưởng toàn bộ tế tự thần điện. Một chút không phục tế tự thần điện gia tộc thế lực, toàn bộ bị hút sau lưng Dương Vu Tôn Hắc Long thôn phệ. Bây giờ toàn bộ tế tự thần điện, đều tại Húc Dương Vu Tôn trong khống chế. Đại điện bên trong, Húc Dương Vu Tôn ngồi ngay ngắn ở tượng trưng cho tế tự thần điện chi chủ, một chương đen nhánh trên long ỷ. Tại hắn phía dưới đứng đấy một người, là một người mặc cà sa tăng nhân. Tăng nhân trên thân khí tức hùng hậu vô cùng. Nguyên chủ, muốn cùng ta cùng nhiệt giác gặp mặt. Húc Dương Vu Tôn nhìn đứng ở phía dưới tăng nhân mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta Thiên Phật Nguyên Địa, chuẩn bị đối nhân thế gian phát động vực chiến, chúng ta nguyên chủ muốn mời điện chủ cùng nhiệt giác đại nhân đồng loạt ra tay. Điện chủ, bây giờ Thanh Long Hội cường thế, bọn hắn cùng nhân thế gian ở giữa có rất sâu quan hệ. Nhằm vào nhân thế gian, có lẽ dẫn xuất Thanh Long Hội. Tiến hành diệt chi, có thể giúp người báo trước đó mối thù. Điện chủ, nhưng có nghe nói, tại Thiên Châu, Thanh Long Hội tàng kính nhân tại Vạn Quy Đạo đối Vạn Thần Quân chân thân xuất thủ, còn luyện hóa Vạn Quy Đạo phó đạo chủ, bọn hắn quá mức cường thế, tiếp tục như vậy, liền phá hủy các phe cân bằng. Tăng nhân tiếp tục nói. Chương 884, Thiên Tội Tổ chức lại xuất hiện, U Minh Huyết Thành. Chương 884, Thiên Tội Tổ chức lại xuất hiện, U Minh Huyết Thành. Thực lực đối phương mạnh như thế, chúng ta như thế nào chống lại người ta đâu? Húc Dương Vu Tôn trầm giọng nói. Điện chủ, cái này bần tăng không cách nào trả lời ngươi, nhưng là ta nghĩ chúng ta nguyên chủ nhất định có thể trả lời ngươi. Nếu như ngài liên hệ với nhiệt giác đại nhân, chúng ta nguyên chủ sẽ đích thân đến một chuyến tế tự thần điện. Kia tăng nhân mở miệng nói. Hắn tới đây là muốn gặp Húc Dương Vu Tôn cùng nhiệt giác. Cùng chi trò chuyện. Nói nguyên chủ sẽ đến đây cùng bọn hắn gặp mặt. Đương nhiên ở trong đó nhiệt giác tác dụng, so với Húc Dương Vu Tôn còn mạnh lên một chút, càng thụ nguyên chủ coi trọng. Nhiệt giác lần trước có chút thu hoạch, cần bế quan 3 ngày sau mới có thể xuất quan, nguyên chủ 3 nhật hậu nhưng đến. Húc Dương Vu Tôn nói, bây giờ sự tình trở nên có chút không giống. Hắn cần tranh thủ kéo một ít thời gian. Đương nhiên cũng nghĩ nhìn một chút đối phương phản ứng. Thiên Châu phát sinh biến động, 3 ngày thời gian không nhiều, ta sẽ cáo chi nguyên chủ. Tăng nhân mở miệng nói. Đối với nhiệt giác bế quan, 3 nhật hậu gặp lại, tăng nhân thật không có ngoài ý muốn. Lần trước đại chiến bộc phát. Kia nhiệt giác cùng Húc Dương Vu Tôn ra tay giết người, khẳng định là thu hoạch được một vài thứ, bế quan hoàn toàn thôn phệ năng lượng, rất là bình thường. Nói xong kia tăng nhân quay người rời đi. Tại tăng nhân rời đi sau. Nhiệt giác ở một bên đi ra. Xem ra lần này tàng kính nhân tại Thiên Châu làm ra động tĩnh có chút lớn, dẫn đến bên này rất nhiều người muốn động thủ, ta được đến tin tức, yêu ma Ma Uyên cùng cổ ma quật đều có động tĩnh. Nhiệt giác mở miệng nói. Húc Dương Vu Tôn chấp trưởng tế tự thần điện. Mà hắn nhiệt giác tại yêu ma nhất tộc bên trong, cũng là làm ra thanh danh, để hắn thu phục một chút người, để cho hắn sử dụng, hiểu rõ yêu ma trong tộc phát sinh sự tình. Có yêu ma nhất tộc thế lực tiếp xúc ngươi sao? Húc Dương Vu Tôn mở miệng nói. So với mình thành lập thế lực, cầm xuống người khác thế lực, là nhất là thuận tiện tích lũy ban đầu. Huống chi cũng có thể đánh vào yêu ma nội bộ, thu hoạch được một chút tin tức trọng yếu. Cổ ma quật đang cùng ta tiếp xúc. Còn có chính là cái kia đã tàn rơi mất yêu ma nghị hội thiên cổ mị. Nhiệt Giác mở miệng nói. Cái kia thiên cổ mị giống như cùng Liên Thành Chí liên hệ có chút mật thiết, sau lưng liên lụy thế lực còn không bình thường, đối ngươi không có tác dụng gì. Bất quá Mạo Uyên bên kia không tiếp xúc ngươi. Húc Dương Vu Tôn nói. Mạo Uyên không tầm thường, thượng tầng kết cấu ta không có thăm dò rõ ràng, tạm thời không thể cùng chi tội tiếp xúc nhiều. Nếu như muốn chọn, ta chọn cổ ma quật. Nhiệt Giác mở miệng nói. Cổ ma quật. Yêu ma nhất tộc tam đại thế lực một trong, so với Mạo Uyên cũng không kém là bao nhiêu, bọn hắn giống như chiếm cứ yêu ma nhất tộc trung cổ thời kỳ yêu ma bên trong chiến trường, nơi đó đối ngươi tu hành hẳn là hữu dụng. Húc Dương Vu Tôn so với Nhiệt Giác xuất thế sớm. Một mực xen lẫn trong yêu ma cùng hung thú bên này, biết một chút yêu ma tình huống. Cho nên ta đáp ứng gia nhập bọn hắn, chỉ là hiện tại cho địa vị, còn không được. Ta muốn trở thành mới quật chủ. Bọn hắn bên kia còn không có cho ta hồi phục đâu. Nhiệt Giác mở miệng nói. Cổ ma quật tối cao địa vị chính là quật chủ. Bây giờ cổ ma quật có lục đại quật chủ. Muốn trở thành quật chủ, chỉ sợ sẽ có độ khó, sao không chậm chậm mưu toan? Húc Dương Vu Tôn mở miệng hỏi. Nếu như Thiên Châu, Tàng Kính Nhân âm thầm ra tay giết Vạn Thần Quân, hoặc là không có chuyện gì. Hắn cường thế xuất thủ, mặc dù là đánh ra thanh thế, nhưng lại cũng bởi vậy đưa tới rất nhiều người kiêng kỵ. Thiên Châu bên ngoài, Thanh Long Hội liền sẽ trở thành những người kia mục tiêu. Ta nhất định phải thu hoạch được đầy đủ cao địa vị, mới hiểu yêu ma bên này tình huống cụ thể. Chỉ cần ta trở thành cổ ma quật quật chủ, cái khác yêu ma thế lực, ta cũng có thể nhận được tin tức. Huống chi lần này có lẽ sẽ còn dẫn động thế lực khác xuất hiện. Nhiệt Giác mở miệng nói. Đối với Tàng Kính Nhân tại Thiên Châu cường thế, Nhiệt Giác cũng không đồng ý. Liền nhìn lần này đến cùng có bao nhiêu thế lực tham dự. Húc Dương Vu Tôn trầm giọng nói. Vũ Châu, Đại Tĩnh Thiên Triều. Đêm đã khuya. Rộng lớn trong hoàng cung, trong thư phòng, Đại Tĩnh nữ đế Chu Thanh đế sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì lúc trước hoàng tộc lão vương gia cấu kết ngoại nhân, ám toán Giang Ngọc Yến, để nàng ở vào một loại bị động bên trong, huống chi nàng bên này dự cảm đến cận cổ thời kỳ U Minh huyết thành sắp xuất thế. Mà trong khoảng thời gian này, nàng cùng Giang Ngọc Yến ở giữa có một tia ngăn cách. Làm đế vương, nàng cũng không hy vọng Giang Ngọc Yến tại Đại Tĩnh Thiên Triều mạnh như vậy thế. Cũng không biết kiếm ma tiền bối, có thể hay không trợ giúp ta. Chu Thanh đế thầm nghĩ trong lòng. Đã trở thành Thanh Long Hội phụ thuộc thế lực, nàng không nghĩ lấy phản bội Thanh Long Hội. Nàng bái phục tại Độc Cô Cầu Bại. Tha rằng thần phục tại Độc Cô Cầu Bại phía dưới, cũng không nguyện ý ở vào Giang Ngọc Yến cùng Vương Tuyết Mai phía dưới. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại liên hệ Độc Cô Cầu Bại. Hôm nay Độc Cô Cầu Bại nói muốn tới gặp nàng. Hô, đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nữ đế công văn cách đó không xa. Thân ảnh toàn thân bị hắc thần bao khỏa, trên thân áo thần đỏ thẫm giao nhau, trên thân lộ ra một cỗ tử khí. Thiên tội tổ chức, các ngươi làm sao tới ta Đại Tĩnh Thiên Triều? Chu Thanh đế nhìn xem xuất hiện thân ảnh nói. Côn Bằng đế quân mộ huyệt sắp mở ra, nữ đế các hạ, hẳn là minh bạch ta tới mục đích. Kia xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Côn Bằng đế quân mộ huyệt bây giờ là Thanh Long Hội tại xử lý, mà lại bọn hắn cũng không có hạn chế những người khác tiến vào. Các ngươi tới tìm ta, giống như cũng vô dụng. Chu Thanh đế nhìn xem người tới nói. Thanh Long Hội bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích, Thiên Phật Nguyên Địa cùng nhân thế gian vực chiến liền muốn đánh lên, Thanh Long Hội người hẳn là sẽ tiến về một trận chiến này. Nữ đế các hạ tại sao muốn đem chú hạ trên người Thanh Long Hội đâu? Cùng chúng ta thiên tội tổ chức hợp tác, cũng là không tệ. Nữ đế các hạ, ngươi là người thứ nhất biết được Côn Bằng đế quân mộ huyệt. Người xuất từ U Minh huyết thành, tin tưởng ngươi hẳn là có thể có lưu chuẩn bị ở sau, trợ giúp chúng ta có thể giúp nữ đế các hạ bước vào U Minh huyết thành, đồng thời trợ giúp ngươi trở thành U Minh huyết thành chi chủ. Nói như vậy, ngươi có thể thông qua U Minh huyết hải, tiến vào Thái Cổ tinh vực. Người vừa tới lên tiếng nói, các ngươi làm sao biết U Minh huyết thành xuất thế? Dựa theo đạo lý U Minh huyết thành, tạm thời sẽ không có xuất thế dấu hiệu. Chẳng lẽ là các ngươi đem U Minh huyết thành xuất thế cho trước thời hạn? Chu Thanh đế nhìn xem người tới nói. Không phải chúng ta sớm, mà là có người thu hoạch được U Minh huyết thành truyền thừa, chấp trưởng U Minh huyết thành, đồng thời trở thành U Minh huyết thành chi chủ, chấp trưởng 3 vạn U Minh huyết vệ. Người vừa tới lên tiếng nói. Đây không có khả năng. Chu Thanh Đế thần sắc biến đổi nói. Nàng là U Minh Huyết Thành đời cuối cùng nữ hoàng, U Minh Huyết Thành thế nhưng là có nàng lưu lại ám thủ, làm sao có người trở thành U Minh Huyết Thành chi chủ đâu, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nữ đế ngươi thật giống như không quá tin tưởng, nhưng là ngươi hẳn là cảm giác U Minh Huyết Thành sắp xuất thế, ngươi suy nghĩ một chút U Minh Huyết Thành sẽ không đột nhiên xuất thế. Hợp tác với chúng ta, Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, ngươi y nguyên sẽ là vị kia Huyết Nguyệt Nữ Hoàng. Chúng ta thiên tội tổ chức thực lực, so với nữ hoàng ngươi nghĩ còn mạnh hơn, hợp tác với chúng ta là nữ hoàng ngươi lựa chọn chính xác nhất. Nữ hoàng cho ngươi một ngày cân nhắc thời gian. Ngày mai ta sẽ lại đến, hy vọng nữ hoàng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nói xong thân ảnh kia dần dần hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Không gian không có bất kỳ cái gì ba động, làm sao rời đi đâu, bất quá chuyện này cần mau chóng nói cho Độc Cô tiên sinh, để Thanh Long hội bên này cảnh giác lên. Nữ đế Chu Thanh Đế thần sắc biến đổi. Người này đang nói chuyện trước đó liền rời đi, lưu lại thanh âm cùng tàn ảnh mê hoặc tầm mắt của ngươi. Nếu như ngươi khôi phục lại kiếp trước thực lực, không khó phát giác. Thực lực của ngươi tăng lên có chút chậm a. Độc Cô Cầu Bại thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Gặp qua Độc Cô tiên sinh. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại hiện thân, nữ đế Chu Thanh Đế thần sắc vui mừng. Nàng một mực chờ đợi Độc Cô Cầu Bại. Chương 885, Độc Cô Cầu Bại, Kiếm Ma Vực, Nhân Tiên Huyết Vực. Chương 885, Độc Cô Cầu Bại, Kiếm Ma Vực, Nhân Tiên Huyết Vực. Gặp qua Độc Cô tiên sinh, nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại hiện thân, nữ đế Chu Thanh Đế thần sắc vui mừng. Nàng một mực chờ đợi Độc Cô Cầu Bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực của ngươi tăng lên có chút chậm a, Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, cận cổ thời kỳ ngươi, không nên như thế yếu. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Chu Thanh Đế nói. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa, có chút vượt qua đoán trước, ta vẫn không có thể hoàn toàn kích phát trong cơ thể ta lực lượng. Coi như toàn bộ kích hoạt, thực lực của ta tối đa cũng chính là bước vào hư thần sơ kỳ. Năm đó một trận chiến, ta chỉ là một tia tàn hồn chạy ra, muốn lần nữa khôi phục đỉnh phong, cần trở lại U Minh Huyết Thành. Chu Thanh Đế mở miệng nói. Tại lần thứ nhất nhìn thấy kiếm ma Độc Cô Cầu Bại thời điểm, nàng liền bị đối phương bày ra cường đại tin phục. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, bản thân liền là kẻ giết chóc. Độc Cô Cầu Bại cường thế cùng giết chóc rất hấp dẫn nàng. Ngươi không có nhập ma, mà là nhập tiên. U Minh Huyết Thành chính là cận cổ thời kỳ thế lực, Huyết Nguyệt Nữ Hoàng càng là U Minh Huyết Thành chi chủ, đối với tiên căn vốn cũng không lạ lẫm. Tiên, chính là cận cổ thời kỳ cường thịnh nhất hệ thống. Nàng đương nhiên hiểu, cho nên lập tức liền cảm giác được Độc Cô Cầu Bại trên thân nhân tiên khí tức. Chủ yếu là Độc Cô Cầu Bại cũng không có che giấu trên thân nhân tiên chi thế. Lấy ma nhập tiên, ta được xưng là kiếm ma, cũng có thể được xưng là kiếm tiên. Ngươi tìm ta đến đây là vì chuyện gì? Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Chu Thanh Đế nói. Ta nghĩ mời Độc Cô tiên sinh hỗ trợ. Chu Thanh Đế nói. Hỗ trợ? Nói một chút. Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Có hai chuyện, hy vọng Độc Cô tiên sinh hỗ trợ. Ta hy vọng ta có thể chân chính chấp trưởng Đại Tĩnh Thiên Triều, ta phải dùng Đại Tĩnh Thiên Triều lực lượng trợ giúp ta bước vào hư thần sơ kỳ. Chỉ cần bước vào hư thần sơ kỳ, ta liền có thể cảm giác U Minh Huyết Thành. Mượn nhờ tại U Minh Huyết Thành lưu lại chuẩn bị ở sau, bước vào hư thần đại viên mãn. Chu Thanh Đế, Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, mặc dù là cận cổ thời kỳ nhân vật, nhưng là nàng là đời cuối cùng U Minh Huyết Thành thành chủ. Cũng không cùng lịch đại U Minh Huyết Thành thành chủ, bước vào tiên tri cấp độ, mà là bước vào hư thần cấp độ. Ý của ngươi là nhường, Giang Long thủ cùng Vương Đường chủ rời đi. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Chu Thanh Đế nói. Đúng vậy, không biết tiên sinh có thể hay không trợ giúp ta. Ta Đại Tĩnh Thiên Triều hiệu chung với Thanh Long Hội, chuyện này sẽ không cải biến. Chỉ là ta nghĩ trở nên càng mạnh. Có các nàng đè ép ta, tâm cảnh của ta không cách nào đột phá. Thực lực cũng liền không cách nào tăng lên. Chu Thanh Đế mở miệng nói. Trong lòng thì là cũng là kinh ngạc, Giang Ngọc Yến lại là Long Thủ. Việc này nàng lúc trước không biết. Bây giờ Đại Tĩnh Thiên Triều đã trở ngại hai người phát triển, các nàng ở chỗ này không ở nơi này không có gì khác biệt. Bất quá chuyện này, ta sẽ giúp ngươi nói với các nàng. Các nàng hẳn là sẽ không tiếp qua hỏi Đại Tĩnh Thiên Triều sự tình. Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Trong mắt hắn Huyết Nguyệt Nữ Hoàng thực lực tăng lên quá yếu, cùng bọn hắn lúc trước ý nghĩ không giống. Đa tạ Độc Cô tiên sinh. Chu Thanh Đế lập tức nói cảm ơn. Một chuyện khác là liên quan tới U Minh Huyết Thành sao? Phải. Ta đã cảm giác được U Minh Huyết Thành sắp xuất thế, ta hy vọng Độc Cô tiên sinh có thể cùng ta tiến đến một chuyến U Minh Huyết Thành, trợ giúp ta lần nữa khôi phục đỉnh phong. Độc Cô tiên sinh, ta bước vào hư thần đại viên mãn về sau, có thể lợi dụng U Minh Huyết Thành, trợ giúp Độc Cô tiên sinh có được hoàn chỉnh nhân tiên chi vực. Chu Thanh Đế mở miệng nói. Hoàn chỉnh nhân tiên chi vực. Ta bây giờ sơ bộ lĩnh ngộ nhân tiên chi vực, đồng thời căn cứ ta tự thân kiếm đạo ngưng tụ ra kiếm ma vực. Cái khác nhân tiên chi vực, có lẽ cũng không thích hợp ta. Độc Cô cầu bại nói. Độc Cô tiên sinh, kia là U Minh Huyết Thành, có một chỗ tự chủ ngưng tụ ra nhân tiên huyết vực. Ta gặp được Độc Cô tiên sinh lần đầu tiên, ta có thể cảm giác tiên sinh cùng kia nhân tiên huyết vực xứng đôi. Nếu như tiên sinh đem nhân tiên huyết vực cùng tự thân kiếm ma vực dung hợp, ta tin tưởng tiên sinh có khả năng tiếp cận chân tiên, lại mượn nhờ U Minh Huyết Thành lực lượng bước vào chân tiên cấp độ. Chu Thanh Đế nhìn xem Độc Cô cầu bại nói. Bất quá đang nói đến mượn nhờ lực lượng bước vào chân tiên cấp độ thời điểm, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nhân tiên huyết vực, bước vào chân tiên. Độc Cô cầu bại đôi mắt có chút sáng lên, nhưng là lập tức trở nên bình tĩnh. Vừa mới ngày đó tội tổ chức nói, U Minh Huyết Thành bây giờ đã có chủ nhân, người nói nhân tiên huyết vực, đối phương không biết sao. Độc Cô cầu bại nói. Nhân tiên huyết vực nơi ở, bị ta phong ấn, cần ta thần hồn kích phát có thể mở ra, U Minh Huyết Thành xuất thế, ta có thể cảm giác được năm đó ta bố trí cấm chế không có bị phá trừ. Chu Thanh Đế mở miệng nói. Như vậy sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá muốn tại 1-2 ngày hoàn thành chuyện này. Nhân thế gian cùng thiên Phật nguyên địa đại chiến, ta có thể muốn xuất thủ. Độc Cô cầu bại nói. Độc Cô tiên sinh, bây giờ Thanh Long hội bị rất nhiều người để mắt tới, lần này nhân thế gian cùng thiên Phật nguyên địa một trận chiến, chỉ sợ sẽ là tại nhằm vào chúng ta Thanh Long hội. Chẳng lẽ ta Thanh Long hội thật đúng là muốn tham chiến? Chu Thanh Đế không khỏi mở miệng nói. Đã bọn hắn muốn dẫn động chúng ta Thanh Long hội xuất thủ, như vậy chúng ta Thanh Long hội vì cái gì không xuất thủ đâu? Huống chi, nhân thế gian cùng chúng ta Thanh Long hội đều thuộc về hạ lầu ba. Nhân thế gian không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên nhân thế gian lực lượng, cũng không phải đơn giản như vậy. Độc Cô cầu bại nói. Hạ lầu ba. Chu Thanh Đế nghe được Độc Cô cầu bại, thần sắc biến đổi. Hạ lầu ba. Thanh Long hội, nhân thế gian chỉ là hạ lầu ba. Bất quá hạ lầu ba, còn có một cái đâu. Chu Thanh Đế trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Thiên Nhai Các, Thanh Long hội, nhân thế gian. Giống như biết được Chu Thanh Đế suy nghĩ trong lòng. Độc Cô cầu bại mở miệng nói. A, cái này. Chu Thanh Đế thần sắc kịch biến. Thanh Long hội thập đại kiếm tôn, đều xuất từ kiếm các. Vừa mới nếu như ngươi có bất kỳ phản loạn ta Thanh Long hội tâm tư, ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Ngươi vừa mới mình cứu mình, cũng là vì cái gì ta lại trợ giúp nguyên nhân của ngươi. Thanh Long hội trên nguyên tắc rất phân tán, làm theo ý mình, Thanh Long hội hội trưởng, có đôi khi cũng không có cách nào chi phối Thanh Long hội bảy đại long thủ cùng thập đại kiếm tôn đám người ý chí. Đương nhiên là có một loại mệnh lệnh, mặc kệ bất cứ lúc nào bất kỳ người nào, tại tiếp vào mệnh lệnh này thời điểm, đều phải chấp hành, coi như vẫn là cũng cần chấp hành. Độc Cô cầu bại mở miệng nói. Đương nhiên Độc Cô cầu bại, cũng không có hoàn toàn nói rõ cái gì, tràn đầy nghi hoặc. Chu Thanh Đế thần sắc cứng lại. Giờ phút này nàng hãi hùng khiếp vía. Ngày đó tội tổ chức, ta bên này như thế nào? Cùng bọn hắn tiếp xúc, xem bọn hắn muốn làm gì, bọn hắn thu thập nhiều cường giả như vậy thi thể, đến cùng muốn làm gì? Bất quá ngươi cũng không thể bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Tìm ra U Minh Huyết Thành, ta trợ giúp ngươi trước giải quyết cái giờ này. Độc Cô cầu bại mở miệng nói. Đang cùng Chu Thanh Đế trò chuyện thời điểm, hắn đã liên hệ với Tô Thần, cáo chi bên này phát sinh sự tình. Tô Thần có ý tứ là để Chu Thanh Đế cùng thiên tội tổ chức giải sơ. Tìm kiếm thiên tội tổ chức ngọn nguồn. Chương 886, phong cấm nhân vật phong chi ngấn, nhân thế gian mới chức vị người chủ trì, nằm anh sư. Chương 886, phong cấm nhân vật phong chi ngấn, nhân thế gian mới chức vị người chủ trì, nằm anh sư. Độc Cô tiên sinh, ta sẽ ở trong vòng một ngày khóa chặt U Minh Huyết Thành vị trí. Chu Thanh Đế mở miệng nói. Lúc trước lo lắng sự tình, giờ phút này cũng yên lòng. Tự thân bây giờ thực lực bước vào U Minh huyết thành, cho dù có chuẩn bị ở sau, cũng vô pháp đối mặt. Thực lực quá yếu. Trước khi đi, người cùng Giang Long Thủ gặp một chút mặt. Ngươi nói sự tình, ta sẽ nói với nàng, Đại Tĩnh Thiên Triều sự tình, nàng sẽ không toàn bộ giao lại cho ngươi. Đúng rồi, Giang Long Thủ cảnh giới, đã nhanh muốn bước vào hư thần đại viên mãn. Còn có thân phận của nàng là Thanh Long Hội Tứ Long Thủ, Dự Khuyết Long Thủ. Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Giang Ngọc Yến lúc trước tiếp nhận Phó Hồng Tuyết trở thành Thanh Long Hội Tứ Long Thủ. Bây giờ Phó Hồng Tuyết vẫn còn ở đó. Cho nên Giang Ngọc Yến chỉ có thể là Dự Khuyết Long Thủ. Tứ Long Thủ, sau Bổ Long Thủ. Nghe được Độc Cô Cầu Bại, Chu Thanh Đế Thần sắc khẽ giật mình. Thanh Long Hội Tứ Long Thủ Phó Hồng Tuyết hiện thân qua, chỉ là thực lực bình thường, cũng không có đạt tới hư thần đại viên mãn cấp độ. Thanh Long Hội bây giờ tương đối nổi danh, ngược lại là kiếm tôn cùng những người khác. Dù sao Thanh Long Hội bên ngoài cường thế cũng chỉ có Đại Long Thủ cùng Nhị Long Thủ. Cái khác Long Thủ thân phận không đột xuất. Thanh Long Hội, bảy Đại Long Thủ, vì bảy phái người vật, có đôi khi không thể lấy xếp hạng đến định nghĩa. Độc Cô Cầu Bại nói. Tốt, cấp tốc giải quyết Đại Tĩnh Thiên Triều cùng U Minh Huyết Thành, không thể chậm trễ ta chính sự. Độc Cô Cầu Bại nói xong thân ảnh hóa thành màu đen kiếm ảnh biến mất ở trong đại điện. Lần này tin tức, thật là làm cho ta có chút kinh hãi. Chu Thanh Đế nhìn xem rời đi Độc Cô Cầu Bại trong lòng kinh ngạc vạn phần. Không chỉ là Giang Ngọc Yến thân phận, còn có Thanh Long Hội một chút kết cấu, cùng cái gọi là Hạ Lầu Ba. Cái này để người ta ngẫm lại cũng có chút kinh khủng. Giờ phút này, thủ phụ phủ đệ hậu viện. Thiên tội tổ chức người, hiện tại xuất hiện. Còn muốn tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Xem ra có mưu đồ a. Tô Thần thầm nghĩ. Thiên tội tổ chức tin tức quá ít, căn bản là không có cách phán đoán đối phương tình huống. Bất quá đối phương biết được U Minh huyết thành, hẳn là có rất mạnh nội tình. Còn có Thiên Phật Nguyên Địa, các ngươi lần này mời nhiều người như vậy, nghĩ đến ra tay với nhân thế gian, bức bách Thanh Long Hội xuất thủ. Thế nhưng là các ngươi làm sao lại cho rằng nhân thế gian là quả hồng mềm đâu? Chờ các ngươi đá trúng thiết bản liền biết nhân thế gian cường đại. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn nhìn xem trong đầu nhiều như vậy kim sắc rút thưởng thẻ. Trực tiếp tới trước một cái tám liên rút. Thu hoạch được hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Phó Hồng Tuyết, thu hoạch được đạp ma thẻ 5 tấm, chuyên môn nhân vật Yến Nam Phi, Đinh Bằng, Đệ Nhất Tà Hoàng, Đoạn Lãng, Trường Sinh Bất Tử Thần. Thu hoạch được hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ một tấm, nhân vật Tiếu Ngạo Thế, thu hoạch được chân thần tà niệm một phần. Chuyên môn nhân vật Doãn Trọng, cái khác ngược lại cũng dễ nói, cuối cùng cái này chân thần tà niệm, là cái gì? Tô Thần trực tiếp điều tra cái này chân thần tà niệm. Chân thần tà niệm, tà tu bên trong chân thần cảnh cường giả, vẫn lạc sau, lưu lại tà niệm, nhưng trợ giúp người tu hành, lấy tà tu cấp độ bước vào chân thần sơ kỳ. Doãn Trọng, không phải hẳn là đạp ma sao, hắn nhưng là được xưng là bất tử ma thần, làm sao cho một phần chân thần tà niệm. Tô Thần có chút không rõ. Bất quá lần này vận khí không tệ, có lẽ ta có thể lần nữa rút một phen. Tô Thần nhìn thoáng qua mình gần nhất lấy được rút thưởng thẻ. Vừa mới hút xong 8 tấm sau. Hắn còn thừa lại 3-5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hoàn toàn có thể tiếp tục. Tiếp tục rút 8 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được phong cấm nhân vật phong chi ngấn, thu hoạch được nhân thế gian ngũ vương hư thần hậu kỳ tăng lên thẻ các một tấm, thu hoạch được phong cấm nhân vật nằm anh sư, thu hoạch được chết thay khôi lỗi một bộ bị động phát động, chỉ cung cấp túc chủ sử dụng. Cái này, Tô Thần nhìn thấy lần này rút thưởng ban thưởng, hai mắt có chút biến hóa. Bởi vì lần này rút được hai nhân vật, cũng đều là phong cấm nhân vật. Phong chi ngấn, phích lịch bên trong nhân vật, ma giới trong truyền thuyết tuyệt đại kiếm giả. Không người có thể đưa ra phải, bình sinh truy cầu kiếm thuật cực hạn, tôn trọng tự do không nhận câu thúc, đối quyền lực chờ võ lâm đấu tranh không có chút nào hứng thú, sáng tạo ra phong chi ngấn cùng ma lưu kiếm, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm pháp. Người này một là tỉnh táo khoái ý, một là hung ác dã điên cuồng. Ràng buộc nhân vật, kiếm du côn ước thu năm. Ma giới ba đại kiếm khách một trong, kiếm giới bất thế thần thoại, kiếm đạo tu vi cực mạnh. Phong cấm cảnh giới, chân thần trung kỳ. Huyết mạch, kiếm chi đỉnh phong. Kiếm đạo cường giả, còn là chân thần trung kỳ, chân thần cảnh cường giả, giống như khó mà xuất thủ. Tô Thần khẽ chau mày. Mặc dù đối phương ở vào phong cấm trạng thái, nhưng là cảnh giới lại là chân thần trung kỳ. Cái này khiến Tô Thần kinh ngạc. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Chân thần cảnh cường giả tại Thiên Châu bên ngoài không cách nào toàn lực xuất thủ, là một cái phiền toái. Ánh mắt sau đó lưu tại đối phương huyết mạch phía trên, kiếm chi đỉnh phong. Huyết mạch thế nào lại là cái này? Tô Thần có chút không rõ. Tùy theo điều tra, kiếm chi đỉnh phong, người thành kiếm, kiếm chính là người. Dùng cái này trạng thái, có thể đem tự thân cảnh giới ngắn ngủi đột phá đến chân thần hậu kỳ. Là có chút mạnh, nhưng là chân thần trung kỳ, chỉ có thể ở Thiên Châu có thể xuất thủ, tại cái này rất khó, chẳng lẽ lại muốn để tiến về Thiên Châu? Tô Thần thầm nghĩ. Tại Tô Thần bây giờ trong lòng, hư thần đại viên mãn, tiên, ma, tà đều hữu dụng. Chân thần cảnh giới tác dụng không lớn, lập tức không có hứng thú. Đối với kia Nằm Anh Sư cũng hứng thú hời hợt, nhưng là vẫn hiểu rõ một chút. Nằm Anh Sư, phích lịch vải bên trong nhân vật. Quân sư loại nhân vật, quen lấy hé mở mặt nạ che lấp khuôn mặt, nói chuyện hành động động tác đều để lộ ra thần bí tà mị khí tức, am hiểu thao túng biến hóa các loại thức thần cùng thi thể, nhân thể, chú thuật cao minh, một thân lòng dạ thâm trầm, am hiểu sâu lòng người, ràng buộc nhân vật, Ngân Hoàng Chu Vũ. Phong cấm cảnh giới, chân thần trung kỳ. Huyết mạch, thần quỷ khó dò. Cái này, cùng phong chi ngấn giống nhau là mạnh, nhưng là tác dụng giống như so phong chi ngấn lớn quá nhiều. Rất thích hợp bây giờ nhân thế gian, có thể đi tuyết vực, đảm nhiệm nhân thế gian người chủ trì. Một đế tam hoàng ngũ vương bên ngoài, Tô Thần lại thêm một cái người chủ trì. Thần ma khó lường người chủ trì. Nằm Anh Sư, am hiểu nguyền rủa, đại trận, huyết tế, có lẽ có thể nhờ vào đó che đậy một chút nguyên thế giới thiên cơ. Hắn cũng không tin tưởng. Thiên Châu bên ngoài không có chân thần cảnh cường giả. Nếu như có, vì cái gì những người này dám lưu tại nơi này? Chắc chắn sẽ không đơn giản cho là mình áp chế tu vi liền vô địch thiên hạ. Hẳn là có thứ gì phương pháp đặc thù. Để bọn hắn thi triển chân thần lực lượng. Hắn tin tưởng Nằm Anh Sư có thể tìm tới phương pháp như vậy. Cái này Nằm Anh Sư thế nhưng là từng lợi dụng chín họa chi an nguy, bắt buộc Ngân Hoàng Chu Vũ trở về ma giới, cũng thiết kế vô tội người mở ra vạn máu tà ghi chép, dẫn phát thần châu hạo kiếp nhân vật. Thủ đoạn tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức triệu hồi ra Nằm Anh Sư, để hắn tiến đến tuyết vực cùng Huyền Thiên Tà Đế tiếp xúc. Huyền Thiên Tà Đế gần nhất thực lực tăng lên rất nhanh. Tại bước vào hư thần đại viên mãn về sau, hắn đã chạm đến chân thần chi cảnh, bản thân là nghĩ đến bế quan, mượn nhờ tự thân nguyên tổ thiên ma chi lực, bước vào chân thần cấp độ. Thế nhưng là bây giờ vực chiến sắp đến. Hắn cũng vô pháp trầm tĩnh quyết tâm đến bế quan, tăng lên thực lực bản thân. Nằm Anh Sư đến lúc đó lấy người chủ trì thân phận xuất hiện, một phương diện để cho người ta kiêng kỵ, một mặt khác cũng sẽ để cho người ta dò xét Nằm Anh Sư nội tình. Kéo dài thời gian, để hắn có thời gian thong dong điều khiển nhân vật. Một trận chiến này liên quan đến rất lớn, nhân thế gian bại, khiến Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, Tối Đao Điện, Kiếm Các, toàn bại. Bây giờ đối phương thanh thế thật lớn tìm liên minh, như vậy Tô Thần hoàn toàn nhưng tại lúc này ném ra ngoài Nằm Anh Sư. Làm cho đối phương trong lòng kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Đối phương dùng chính là dương mưu. Dùng cái này cho nhân thế gian tạo áp lực, để Thanh Long Hội, Thiên Nhai các nhóm thế lực xuất động. Cũng không biết, dạng này chuẩn bị, có thể hay không ngăn cản được bọn hắn công kích. Tô Thần thầm nghĩ, lần này đại chiến có chút vượt qua đoán trước. Tô Thần cũng không có dám xem thường thiên phật nguyên địa. Bởi vì tại Lăng Vân Quật Vô Hoa cho Tô Thần truyền đến tin tức. Cáo chi thiên phật nguyên địa chúng sinh chi địa bên trong có chân thần cảnh cường giả. Bất quá cụ thể hắn không rõ ràng. Hắn chỉ là được ban cho Phật tôn xưng hào, nhưng lại không có thể đi vào nhập chúng sinh chi địa. Chủ thượng, Thuần Dương kiếm tông Lý lão cầu kiến. Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần bên cạnh mở miệng nói. Cái này Lý lão lúc trước biến mất một hồi, đây là sốt ruột tiến vào Côn Bằng đế quân mộ huyệt. Tô Thần mở miệng nói. Giống như không phải là vì Côn Bằng đế quân mộ huyệt, mà là vì thiên phật nguyên địa sự tình. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thiên phật nguyên địa, trước hết mời Lý lão đến đây. Tô Thần sắc mặt khẽ động, vì thiên phật nguyên địa sự tình, đó chính là bởi vì vực chiến. Nguyên Tùy Vân cấp tốc rời khỏi. Chỉ chốc lát thời gian, Nguyên Tùy Vân cùng Lý Hoàng Nhất liền đi tiến đến. Tô Thiếu Long Thủ, ta lần này đến đây, là muốn hỏi ngươi, đối với nhân thế gian lần này vực chiến, ngươi như thế nào nhìn? Đi lên liền rất trực tiếp. Sư huynh bên kia thế nhưng là cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải tìm hiểu ra một chút hữu dụng tin tức. Chưa khai chiến, đây không phải là chia 5 năm sao? Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Bây giờ tình thế không rõ, hắn bên này cũng không dám cam đoan mình liền có thể thắng. Các ngươi bên này hẳn là dò xét đến, ngoại trừ thiên phật nguyên địa bên ngoài, hẳn là có rất nhiều thế lực xuất thủ. Nếu như có thể tránh thoát, liền tránh. Hoặc là ngươi có thể cùng Thanh Y hai người tiến vào Thiên Châu. Lý Hoàng Nhất nói. Lý lão người đây là không coi trọng nhân thế gian, cũng không coi trọng ta Thanh Long hội a. Không phải không coi trọng, lần này đối mặt quá nhiều thế lực. Lý Hoàng Nhất ngược lại là hy vọng Thanh Long hội có thể xuất thủ đại chiến thiên phật nguyên địa. Như vậy, hắn sư tôn bên kia mới có thể liên hợp khởi nguyên đế quân xuất thủ, tiến vào chúng sinh chi địa, đánh lén vị kia. Nhưng là hắn lại không lòng tin kia Thanh Long hội một trận chiến này phải chăng có thể thành. Bọn hắn không phải đối phó nhân thế gian sao? Ta Thanh Long hội không phải mục tiêu chủ yếu. Tô Thần không khỏi nói. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, các ngươi Thanh Long hội mới là chủ lực sao? Lý Hoàng Nhất nhìn xem Tô Thần nói. Ta Thanh Long hội là chủ lực. Lần này đại chiến, ta Thanh Long hội không phải là chủ lực. Nhân thế gian có nhân thế gian cường giả, ta bên này thế nhưng là nhận được tin tức, nhân thế gian người chủ trì Nằm Anh Sư Đại Nhân đã tại Tuyết Vực. Tô Thần bây giờ còn chưa nghĩ ra, làm sao để Nằm Anh Sư tin tức, để ngoại nhân biết được. Có lẽ có thể thông qua Thuần Dương Kiếm Tông truyền đi. Nhân thế gian người chủ trì, Nằm Anh Sư. Nhân thế gian không phải một đế tam hoàng ngũ vương sao? Tại sao lại thêm ra một cái người chủ trì đâu? Lý Hoàng Nhất thần sắc biến đổi nói. Người này rất mạnh. Về phần rốt cục mạnh đến mức nào, ta cũng không rõ ràng. Nhân thế gian bên kia đã trong bóng tối triệu tập cao thủ, kiếm các cũng có thể là có một vị cường giả tiến đến nhân thế gian. Tô Thần mở miệng nói. Bọn hắn, không nên hỏi ta cụ thể tin tức, hỏi ta cũng không rõ ràng. Ta Thanh Long hội cũng sẽ xuất thủ, mặc dù không phải chủ lực, nhưng là ta Thanh Long hội cũng sẽ phái ra rất nhiều cường giả tiến đến. Tô Thần tiếp tục nói. Cái này có chút vượt quá dự liệu của chúng ta. Chúng ta đều coi là, lần này bọn hắn là lấy nhân thế gian, đến mưu tính các ngươi Thanh Long hội. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Lý Hoàng Nhất trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Phật nguyên địa không đơn giản, nhân thế gian bên kia sẽ không chú ý. Tô Thần nói. Nhân thế gian là đang chuẩn bị, nhưng là ta sợ vực chiến mở ra thời điểm, khả năng gây bất lợi cho ngươi. Tô Thần là Thanh Long hội thiếu chủ. Cầm xuống Tô Thần, hẳn là sẽ biết rất nhiều Thanh Long hội tin tức. Côn Bằng đế quân mộ huyệt đến lúc đó sẽ mở ra, ta sẽ tiến vào bên trong. Chúng ta tiến vào trong huyệt mộ, ngoại giới đã sinh đã tử, cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta từ trong huyệt mộ ra, chỉ sợ bên ngoài đại chiến đã kết thúc. Tô Thần mở miệng nói. Trận đại chiến này, thế tất sẽ dính dấp đến hắn. Hắn chuẩn bị tại đại chiến bộc phát thời điểm, tiến vào Côn Bằng đế quân mộ huyệt. Ở nơi đó, Tô Thần có thể an bài một số cao thủ xuất hiện. Ngươi đã có ý tưởng, rất tốt. Bất quá căn cứ ta được đến tin tức, cái này Côn Bằng đế quân mộ huyệt cũng hấp dẫn rất nhiều chỗ tối thế lực người. Một khi chúng ta tiến vào, bọn hắn có thể sẽ đối phó chúng ta. Lý Hoàng Nhất nghĩ tới đây, trầm giọng nói. Không phải là đối chúng ta động thủ, hẳn là sẽ ra tay với ta. Bất quá bọn hắn không xuất thủ thì tốt. Xuất thủ, như vậy bọn hắn sẽ chết. Tô Thần khóe miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Bây giờ Thanh Long hội, hắn vừa mới rút thưởng, thế nhưng là tăng lên không ít cường giả. Huống chi, hắn cảm giác tự thân số phận cực mạnh. Tin tưởng tiếp xuống những cái kia rút thưởng thẻ. Đồng dạng có thể rút đến đồ tốt, coi như không thể treo lên đánh những người kia, nhưng là khẳng định có thể làm được cường thế vô cùng. Người có an bài như vậy là tốt rồi. Ngươi chuẩn bị thời gian nào mở ra Côn Bằng đế quân mộ huyệt, càng sớm tiến vào càng tốt. Căn cứ suy đoán của ta, thiên phật nguyên địa vực chiến, trong vòng 5 ngày chắc chắn sẽ phát động. Lý Hoàng Nhất nói, 5 ngày sao? Tốt, ta bên này an bài, mau chóng mở ra Côn Bằng đế quân mộ huyệt. Tô Thần nhẹ gật đầu. Hai người sau đó lại nói chuyện với nhau một chút. Bất quá Lý Hoàng Nhất không có hỏi lại liên quan tới Thanh Long hội sự tình, chỉ là cáo chi Tô Thần cần thiết phải chú ý cái gì. Ta cũng không phải quan tâm tiểu tử ngươi, chỉ là không hy vọng Thanh Y thương tâm. Cuối cùng Lý Hoàng Nhất lưu lại câu nói này, liền rời đi. Tại Lý Hoàng Nhất rời đi sau, nhân thế gian người chủ trì nằm anh xưa tin tức, lại trong vòng một ngày, không có tiết lộ ra ngoài. Cái này Lý Hoàng Nhất, chẳng lẽ không có đem chuyện này báo cáo? Tô Thần chờ một ngày tin tức, thế nhưng là không đợi được. Dựa theo đạo lý, chỉ cần Lý Hoàng Nhất báo cáo Thuần Dương Kiếm Tông, kia nằm anh xưa tin tức khẳng định sẽ bị truyền ra, nhưng là bây giờ tin tức này nhưng không có. Mặc dù không có truyền ra, Thiên Phật Nguyên Địa lại xuất hiện một chút ba động. Rất nhiều thế lực đều phái người tiến về, để tuyết vực bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Tìm một cái gần nhất cùng Thiên Phật Nguyên Địa đi được gần, nhảy hoan thế lực, để nằm anh sư xuất tay, đem cái thế lực này huyết tế. Bây giờ bầu không khí kiềm chế toàn bộ cho tuyết vực, để tuyết vực bên trong nhân tâm hoảng sợ. Rất nhiều người bắt đầu thoát đi tuyết vực. Tô Thần lúc đầu chuẩn bị mượn nhờ Lý Hoàng Nhất đem nằm anh sư truyền ra, nhưng lại không có truyền đi. Như vậy chỉ có cầm một chút thế lực làm tặng thưởng, để nằm anh sư xuất tay, hiện ra uy hiếp của hắn. Nằm anh sư đại nhân bên kia đã động, tin tưởng sau đó không lâu, liền sẽ có tin tức truyền ra. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Một bên khác, Đại Tĩnh Thiên Triều Hoàng Cung. Thiên tội tổ chức người, lại lần nữa xuất hiện. Bọn hắn chỉ là cho Chu Thanh Đế một ngày thời gian. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, tin tưởng, người hẳn là đã suy nghĩ kỹ, phải chăng hợp tác với chúng ta. Người tới nhìn xem Chu Thanh Đế nói. Có thể hợp tác với các ngươi. Ta có thể âm thầm lấy bí pháp, đem các ngươi đưa vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, nhưng là ta không biết, sẽ đem các ngươi đưa đến nơi nào. Đương nhiên đây là có thù lao, ta muốn biết bây giờ U Minh Huyết Thành chi chủ tin tức. Chu Thanh Đế nhìn xem người tới trầm giọng nói. Đương nhiên nàng nói tặng người đi vào. Lại chỉ là một cái lấy cớ, trực tiếp đưa bọn hắn chết. Có lẽ còn có thể cho Tô Thần làm mấy chương giúp thưởng thẻ. Về phần hậu kỳ thiên tội người lại đến, nàng cũng có thể có nói pháp. Chương 887, kiếm của ta ma vực, thiếu khuyết chất dinh dưỡng. Chương 887, kiếm của ta ma vực, thiếu khuyết chất dinh dưỡng. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, xem ra ngươi nghĩ rõ ràng, lựa chọn của ngươi rất chính xác, hợp tác với chúng ta mới là tốt nhất. U Minh Huyết Thành bây giờ chấp trưởng giả, cụ thể danh tự chúng ta không rõ ràng, nhưng là hắn đạt được U Minh Huyết Thành về sau, tự xưng U Minh Máu. Căn cứ chúng ta dò xét hắn khả năng đến từ Thiên Châu, Huyết Vân Đạo Người. Người vừa tới lên tiếng nói. Vậy các ngươi đến từ chỗ nào đâu? Chu Thanh Đế nhìn đối phương đột nhiên hỏi như vậy nói. Thiên tội người, có thể biết Thiên Châu sự tình, có thể khẳng định, thiên tội khẳng định cùng Thiên Châu có quan hệ. Chờ nữ hoàng ngươi chấp trưởng U Minh Huyết Thành, có thể tiến vào U Minh Huyết Hải, chúng ta sẽ tiến thêm một bước hợp tác, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết chúng ta đến từ chỗ nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.